Ngạo Thế Đan Thần, chương 99, Đan Trưởng Lão, góc truyện audio.com. Vân Tiểu Đao quay về trên tường đá đánh ra một quyền, cánh tay trực tiếp nhập vào trong đó, khi hắn lấy tay ra, màn nước kia bình tĩnh trở lại, xuất hiện một con số giá trị. 2.300, thấy con số này, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì trước đó ghi chép cao nhất chỉ là 1.800. Trầm đại ca, đến ngươi rồi. Vân Tiểu Đao hết sức hài lòng, hắn vỗ vỗ vai Trầm Tường. Trầm Tường ở ngoại môn cũng coi như có chút danh tiếng, đến từ thế tục hơn nữa còn là một chiêu đánh Phương Lương thành trọng thương, quan hệ cùng Chu Vinh không tệ, còn là một luyện đan sư. Dùng hết toàn lực chỉ có bày ra thực lực ngươi mới có thể đạt được tôn trọng. Chỉ cần không bại lộ âm dương thần mạch là được, âm thanh Bạch U U cao vút nói. Trầm Tường gật đầu, dùng hợp ngũ hành chân khí trong đan điền lại, ngưng tụ thành càn khôn chân khí, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên đánh ra, ở thời điểm này, cũng không hề thả ra bất luận chân khí nào, này làm cho tất cả mọi người rất là nghi hoặc bởi vì không sử dụng chân khí, lực lượng sẽ mất giá rất nhiều. Nhưng lần này Trầm Tường là dùng hết toàn lực, hắn dám khẳng định nếu như một ngọn núi bị hắn đánh như vậy, nhất định sẽ biến mất, bất quá hắn đánh vào trên trận pháp này, chỉ nhàn nhạt đến mức rất bình tĩnh. Hắn âm thầm kinh thán những trận pháp huyền diệu này, đây là người bên trong thế tục khó có thể bố trí ra. Trầm Tường lấy nắm đấm ra, chỉ thấy trên màn thủy tinh kia xuất hiện một con số giá trị. 4.800, thấy con số giá trị này, trong quảng trường ầm ĩ hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt mỗi người. Đều tràn đầy kinh hãi, ý nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là hoài nghi trận pháp kia xảy ra vấn đề, nhưng ngẫm lại cảm thấy không thể nào, bởi vì đây là sự tình xưa nay chưa từng xảy ra, 4.800, đây cũng là chỉ số mà nội môn đệ tử cũng đánh không ra, hơn nữa còn hơn gấp đôi của Vân Tiểu Đao. Lão giả phụ trách giám sát cũng rất giật mình, hắn là chân võ cảnh, thời điểm Trầm Tường ra quyền hắn nhìn thấu một ít mánh khóe, có thể cảm ứng được cỗ chân khí cường đại vô hình này, nhưng lại không biết đó là chân khí nào. Trầm Tường, 4.800, qua cửa ải. Lão giả kia vẫn tính rất bình tĩnh, lập tức hô. Nghe được câu này, trong quảng trường đột nhiên nổ tung, một ngoại môn đệ tử, lại đánh ra chỉ số chỉ có số ít nội môn đệ tử mới có thể đánh ra, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, khiến người ta khó có thể tin. Trầm Tường cũng bị chỉ số này của mình làm cho giật mình, bất quá hắn ngẫm lại cũng cảm thấy không có cái gì, hắn là tu luyện ngũ hành chân khí, sau khi ngũ hành chân khí dung hợp biến thành càn khôn chân khí uy lực tăng lên mấy chục lần. Trầm đại ca thực sự của ngươi dọa chết người a, ngươi không tử tế a, lần trước lúc tỉ thí cùng ta, lại không dùng hết toàn lực. Vân Tiểu Đao kinh thán nói, sắc mặt Chu Vinh cũng có chút kỳ quái, trước đó hắn cho rằng Trầm Tường không có hy vọng tiến vào nội môn, nhưng hiện tại hy vọng lại rất lớn, chỉ ít hắn là phàm võ cảnh tầng 10 cũng không thể đánh ra con số này được. Khà khà, lần này tên khốn kiếp kia nhất định phải thua. Vân Tiểu Đao cười lớn nói, hắn là đem tiền đặt cược kia sâu sắc nhớ ở trong lòng. Người tham gia kiểm tra nhiều vô cùng, từ sáng sớm đến đêm khuya. Mới toàn bộ kiểm tra xong, thời điểm sáng sớm, toàn bộ quảng trường đều đầy ắp người, nhưng hiện tại chỉ còn lại hơn 300, hiện tại Trầm Tường biết muốn tiến vào nội môn là khó khăn đến mức nào, vẻn vẹn là hạng kiểm tra thứ nhất liền đào thải đi nhiều người như vậy. Kiểm tra hạng thứ nhất kết thúc, người trong vũ viện của Trầm Tường đều có thể thông qua, chỉ bất quá thời điểm bọn hắn đối mặt hạng thứ hai cũng không có bao nhiêu tự tin, rất nhiều người bọn họ đều từng ở hạng kiểm tra thứ hai bị loại, hơn nữa còn là nhiều lần, lâu dần, trong lòng bọn hắn đều có bóng ma. Bây giờ là đêm khuya còn muốn tiến hành kiểm tra hay sao? Trầm Tường nghi hoặc hỏi, người thông qua kiểm tra hạng thứ nhất là không thể rời khỏi. Đó là đương nhiên, ba hạng kiểm tra tiến hành liên tục có đôi khi sẽ kéo dài. Đến vài ngày, trên đường cũng không thể nghỉ ngơi. Vân Tiểu Đao nói, mọi người đứng ở trong quảng trường, đang đợi đan trưởng lão kia đến đây kiểm tra bọn họ. Giữa đêm khuya, nguyệt quang màu bạc rọi sáng quảng trường, gió mát thỉnh thoảng thổi qua, khiến người ta thoải mái sảng khoái. Đột nhiên, mọi người cảm giác được vô cùng oi bức giống như sắp có mưa to, nhưng thời điểm bọn hắn nhìn lên bầu trời, giữa bầu trời vẫn có thể thấy đầy sao lốm đốm. Thời điểm mọi người ở đây nhìn về phía bầu trời, một người đột nhiên xuất hiện ở phía trước bọn họ, điều này làm cho bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Ra mắt đan trưởng lão, hơn 300 người cùng những người phụ trách tiến hành kiểm tra vội vã hành lễ nói. Đan trưởng lão là một nữ nhân, nàng mặc một chiếc váy trắng noãn, một mái tóc đen nhánh mỹ lệ. Buông xuống, làm cho Trầm Tường thất vọng chính là trên mặt nàng dĩ nhiên mang theo một cái mặt nạ màu đen, trên mặt nạ chỉ lộ ra hai con mắt nhưng hai con mắt này bốc lên hào quang màu đỏ rực căn bản không thấy bất kỳ thứ gì trên mặt nàng. Không cần đa lễ, đan trưởng lão giơ tay lên nói, âm thanh của nàng nghe có chút lười biếng, nhưng cũng rất lạnh lẽo tràn ngập một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, làm cho Trầm Tường cảm thấy nàng cùng nữ đế thần binh thiên quốc kia có chút giống nhau. Đột nhiên Trầm Tường cảm thấy có một cảm giác quen thuộc với đan trưởng lão mang theo mặt nạ trước mắt này, nhưng hắn lại không nói ra được giống ai. Tuyệt đối không phải sư phụ của tiên tiên, âm thanh sư phó của nàng không có lạnh như vậy cũng không giống. Trong lòng Trầm Tường lắc đầu, đan trưởng lão tiếp nhận vài tờ giấy ghi, chép nhanh chóng nhìn nội dung trong đó, sau khi nàng xem xong, lạnh giọng nói. Năm nay cũng không tệ lắm, chỉ số đều rất cao. Còn có một cái 4.800, cách chương.